Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2272, chương 2273, có kính không sợ. Cấp Mặc tiền bối, dược tổ loại tồn tại kia, làm sao lại vì đại nhân một người, tổ chức bực này thịnh đại đan đạo đại hội. Vân Dịch nhịn không được hỏi, tại thông thiên giới. Đối với tất cả luyện dược sư tới nói, dược tổ đều là tồn tại giống như thần. Tại trên đan đạo một đạo, không ai có thể siêu việt dược tổ. Hắn tựa như là một cái đồ đằng, thậm chí để cho người ta không dám khinh nhờn. Mặc dù tại Vân Dịch đám người trong lòng, Diệp Viễn đồng dạng là như thần nhân vật. Thế nhưng là, hắn dù sao chỉ là một cái bát tinh đan thần. Bọn hắn chưa từng có hoài nghi tới Diệp Viễn tương lai sẽ đạt tới như dược tổ, thánh tổ đại tế ti cấp độ kia cảnh giới. Nhưng mà cũng không phải là hiện tại. Hiện tại Diệp Viễn đối đầu dược tổ, không phải là lấy trứng chọi đá. Cấp Mặc nghe vậy cười lạnh nói, dược tổ hoàn toàn chính xác cao cao tại thượng, thậm chí hắn tại luyện dược sư trong lòng không thua gì đạo tổ. Từng có lúc, nhà ta thánh tổ đại nhân đối với hắn cũng coi như thần minh. Thế nhưng là từ khi Mạc Vấn đằng sau, thánh tổ đại nhân liền đem những tâm tình này toàn bộ ném xuống. Dược tổ cường đại là không tệ, nhưng là lòng dạ hắn chật hẹp, không có dung người chi lượng. Thánh tổ đại nhân tại Mạc Vấn đằng sau, đã từng chán trường thời gian mấy ngàn vạn năm. Kém chút không gượng dậy nổi, nếu không có như vậy, thực lực của hắn bây giờ, có lẽ không thua gì dược tổ, điều đó không có khả năng. Vân Dịch bọn người sắc mặt cuồng biến, bọn hắn thực sự không thể nào tiếp thu được, trong lòng mình thần minh, đúng là người như vậy. Dược tổ là tất cả luyện dược sư đồ đằng, khi đồ đằng này sụp đổ thời điểm, mọi người phản ứng đầu tiên. Chỉ có thể là không tin, quyền lực cùng địa vị, có đôi khi có thể che giấu rất nhiều thứ. Hắn mạnh, cho nên hắn cái gì đều là đúng. Cho dù thánh tổ đại tế ti khắp nơi nói dược tổ không phải, cũng chỉ sẽ bị cho rằng là nói hưu nói vượn. Thất bại đằng sau cố ý chửi bới dược tổ. Hiện tại Cấp Mặc nói ra lời như vậy, Vân Dịch đám người phản ứng đầu tiên chính là cái này. Cấp Mặc chỉ là cười không nói, cũng không giải thích. Diệp Viễn lại là thản nhiên nói, chẳng ai hoàn mỹ, thần cảnh cường giả mạnh hơn, cũng không phải chân chính thần minh. Bọn hắn vẫn như cũ có thất tình lục dục. Dược tổ mặc dù là đan đạo chí tôn, có thể rất không may, hắn chính là người như vậy. Ta biết các ngươi rất khó tiếp nhận, có thể đây là ta tại trong Mạc Vấn ván cờ nhận biết dược tổ, nghĩ đến cũng không kém. Cái này Vân Dịch bọn người một mặt hốt hoảng không biết làm sao, cảm thấy mình tam quan đều muốn sụp đổ. Cấp Mặc thản nhiên nói, cho nên cái này cái gọi là vạn vực đan đạo đại hội, kỳ thật chính là vì phá hủy á thánh tín niệm, sụp đổ trong lòng của hắn đạo. Kể từ đó á thánh liền không cách nào trùng kích địa vị của hắn. Vân Dịch bọn người hướng Diệp Viễn nhìn qua, một mặt vẻ khiếp sợ. Vừa mới bọn hắn cũng bởi vì Diệp Viễn được mời mà cảm thấy giống như vinh yên, nhưng là bây giờ bọn hắn không khỏi thay Diệp Viễn lo lắng. Nếu như tại dược tổ cùng Diệp Viễn ở giữa hai chọn một mà nói, bọn hắn tự nhiên sẽ không chút do dự đứng tại Diệp Viễn bên này. Đại nhân, nếu không, ta hay là đừng đi tham gia cái này đan đạo đại hội đi. Vân Dịch bồi tiếp, cẩn thận nói. Diệp Viễn cười nói, ta từ nhập thông thiên giới đến nay, vẫn tưởng tượng thấy cùng dược tổ giao thủ một ngày. Hiện tại cơ hội này đặt ở trước mắt, ta làm sao có thể bỏ lỡ. Nhưng, có thể đó là dược tổ a. Vân Dịch nói, Diệp Viễn thản nhiên nói. Dược tổ thì như thế nào? Vân Dịch, trong lòng vô thần mới có thể thành thần. Ngươi đem vi sư coi là thần, liền vĩnh viễn siêu việt không được vi sư. Người thiên phú nghị lực phẩm tính đều là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng là, nếu như ngươi không chiến thắng được chính mình nội tâm e ngại, ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể là đệ tử của ta. Cường giả trong lòng, chỉ có kính, không có sợ. Cường giả trong lòng, chỉ có kính, không có sợ. Câu nói này, tựa như là một đạo kinh lôi, cho đám người một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Chính là cấp mặc, cũng là toàn thân chấn động. Hắn đối với dược tổ không có lòng kính sợ. Thế nhưng là, hắn đối với thánh tổ đại tế ti lại có lòng kính sợ. Loại lòng kính sợ này, in dấu thật sâu khắc ở hắn trong xương tủy. Đã qua ngàn vạn năm lâu, siêu việt sư tôn, loại chuyện này hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn chợt nhớ tới cánh nói với hắn những lời kia. Rốt cuộc minh bạch Diệp Viễn tại sao phải có thành tựu của ngày hôm nay. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, cười nói, ta đã từng nói, ta là thánh tổ đại tế ti đối thủ. Đó cũng không phải cái gì cuồng vọng ngôn luận, mà là ta sẽ vượt qua hắn tín niệm cùng dũng khí. Thực lực của ta không bằng hắn, thì tính sao? Ta sẽ dốc hết toàn lực, để cho mình trở nên càng mạnh. Cho dù thất bại, ta cũng sẽ không hối hận. Ta muốn, thánh tổ đại tế ti ý nghĩ hẳn là giống như ta. Hắn đang chờ ta mạnh lên. Ta kính trọng thánh tổ đại tế ti, cũng không phải là bởi vì hắn đã giúp ta, mà là bởi vì hắn là một cái đáng giá kính trọng đối thủ. Có thể, dược tổ không phải, cấp mặc khiếp sợ không tên. Diệp Viễn nói lời, cùng sư tôn nói lời cơ hồ giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, đây chính là cường giả ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau sao? Sư tôn nói qua, hắn không sợ thất bại. Hắn sợ, là không có đối thủ. Mặc dù Diệp Viễn thực lực bây giờ, cùng sư tôn ở giữa còn kém cách xa vạn dặm. Thế nhưng là, Diệp Viễn cường đại, đã để người vô pháp nhìn thẳng. Một bên, Vân Dịch tâm thần đại chấn. Hắn hiểu được, sư tôn đây là đang dạy hắn trở thành cường giả chân chính. Loại giáo dục này, không quan hệ kỹ xảo, chỉ liên quan đến một viên lòng cường giả. Trong lòng vô thần, mới có thể thành thân. Hắn vẫn cho là, kính sợ là một cái từ. Thế nhưng là hắn hiện tại mới phát hiện, chính mình sai, kính là kính, sợ là sợ. Có thể kính, mà không đáng sợ. Vân Dịch hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu nói. Sư tôn, ta hiểu được. Diệp Viễn cười nói, minh bạch, liền hảo hảo tu luyện trái tim của chính mình. Nói dễ, làm lại khó như lên trời. Cấp mặc đứng dậy, chấp đệ tử chi lễ. Cung kính đối với Diệp Viễn cúi đầu, nói, tạ ơn A Thánh chỉ điểm. Diệp Viễn thản nhiên thụ chi, cười nói, dược tổ xuất thủ, có phải hay không bởi vì hỗn độn luân hồi đan? Cấp mặc gật đầu, Diệp Viễn lại nói, luyện chế hỗn độn luân hồi đan, ta phảng phất chạm tới đan đạo bản nguyên, đó tựa hồ là mặt khác nhất trọng cảnh giới, áp đảo tổ cảnh phía trên. Xem ra, dược tổ cùng thánh tổ đại tế ti bọn hắn. Ngay tại cấp độ này, cấp mặc nghĩ nghĩ, nói, A Thánh đối với trận chiến này, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Diệp Viễn trực tiếp lắc đầu nói, một thành cũng không, đám người biến sắc, lại nghe Diệp Viễn cười nói, nhưng là dược tổ muốn mượn này đến đả kích đạo tâm của ta. Sợ là suy nghĩ nhiều, tốt, ngươi đi về trước đi, ta muốn đi một chuyến thông thiên sơn. Đợi ta đột phá thiên đế chi cảnh, liền đi tế ti thần điện, cấp mặc khom người thi lễ, cáo từ rời đi. Diệp Viễn rất tự tin, nhưng là hắn không mù quáng tự tin. Đối thủ lần này là thông thiên giới đan đạo đệ nhất nhân. Người này đứng tại thông thiên giới đan đạo chi đỉnh ức vạn năm. Chưa bao giờ có người có thể dao động sự cường đại của hắn. Căn bản không cần ngôn ngữ để giải thích. Thứ nhất, liền mang ý nghĩa phải tiếp nhận vô tận khiêu chiến. Thánh Tổ Đại Tế Ti chỉ là một trong số đó thôi. Dược Tổ có thể nghị lực không ngã, đó là lấy thực lực mạnh mẽ tuyệt đối chiến đi ra, mà không phải người khác thổi nâng lên tới. Đối mặt đối thủ như vậy, Diệp Viễn căn bản không có nửa điểm nắm chắc. Thế nhưng là, thì tính sao? Hắn Diệp Viễn, từ trước tới giờ không nói bại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.